Gặp lại sau ly hôn. Chương 5, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 05, tạm biệt. Cố Thừa Minh ngồi trong xe, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm cửa nhà trẻ. Đã tới giờ vào học, cửa nhà trẻ đóng lại. Phụ huynh đưa con đi học cũng chậm rãi rời đi. Cố Thừa Minh chỉ nặng nề ngồi đó, không nói chuyện, trên mặt cũng không nhìn ra được biểu cảm gì. Thưa ngài, ngài có đi không? Lão Trương nói, gần như đang khóc. Cố Thừa Minh không lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trường mẫu giáo trống không. Lão Trương thầm nghĩ, vừa rồi chắc là đang nhìn đứa trẻ, nhưng mà nói, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu. Nét mặt cũng rất thanh tú. Có lẽ theo mẹ nên có cảm giác cậu thoải mái, tươi tắn, cộng với biểu cảm nhí nhảnh đáng yêu khiến những người đã có gia đình như lão Trương rất thích. Đi thôi, Cố Thừa Minh lãnh đạm nói một tiếng. Lão Trương thở phào nhẹ nhõm, xe rẽ vào một con đường khác lái đi. Đột nhiên, trên vỉa hè, lão Trương chớp mắt thấy một bóng người phụ nữ. Chính là người phụ nữ vừa rồi ở cổng trường mẫu giáo. Lão Trương không quay đầu lại, trong tiềm thức đi chậm lại. Cố Thừa Minh rất nhạy bén, tự nhiên nhận ra, mở mắt nhìn qua kính, thấy Thẩm Diễm đang đứng đợi đèn giao thông. Vẻ mặt của cô hiện ra sự mất mát nhưng lại nhẹ nhõm. Đó là điều nghịch lý. Cố Thừa Minh không thể hiểu được. Thẩm Diễm có lẽ đang nghĩ ngợi điều gì đó nên không để ý đến chiếc xe hơi sang trọng đang chạy theo mình. Sau khi vượt qua đèn giao thông, cô như ngơ ngác nhìn xung quanh một con phố khác, sau đó đi tới chợ rau cách đó không xa. Lão Trương nhìn Cố Thừa Minh trong kính chiếu hậu. Cố Thừa Minh mặt không chút biến sắc. Xe chậm rãi dừng ở vị trí bên kia đường chợ rau. Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, nhưng lão Trương cảm giác được sự căng thẳng. Khoảng 10 phút sau, Thẩm Diễm bưng một túi rau và một con cá ra. Cô đưa tay lên che nắng, dường như cảm thấy nóng nên đưa tay làm quạt. Lão Trương lại nhìn ông chủ của mình, lưỡng lự không biết có nên mời bà chủ lên xe không. Dù sao thì xe có máy lạnh, ngồi thoải mái hơn nhiều. Lão Trương đang định hỏi Cố Thừa Minh, nhưng Cố Thừa Minh thẳng thừng nói, lái xe đi, lái xe, để người phụ nữ ở một mình rồi đi khỏi đây. Lão Trương không dám nói thêm, khởi động xe chậm rãi rời đi. Như có thần giao cách cảm, Thẩm Diễm đột nhiên nhìn lại, thấy một chiếc xe hơi quen thuộc, ánh mắt ngưng lại, cảm thấy có lẽ mình bị bệnh yêu, hai mắt đã bị mù. Cô cười nhạt, bưng rau củ và con cá chậm rãi tản bộ về nhà. Buổi chiều, Thẩm Diễm đúng giờ đến nhà trẻ đón con. Bánh đậu đã đợi sẵn ở cửa. Vừa nhìn thấy cô, nhóc con liền giả bộ có chút khó xử. Thẩm Diễm cười không nổi, cúi người nhéo mũi con trai. Cậu khó chịu ra hiệu muốn cắn cô. Thẩm Diễm nhanh chóng tránh ra. Bánh đậu cắn chặt không khí, trừng lớn đôi mắt nhìn mẹ. Thẩm Diễm bướng bỉnh, nghĩ con trai mới ốm dậy nên dỗ dành thằng nhỏ. Mấy câu nói xong liền quên cả giận, theo mẹ đến bệnh viện để tiêm. Cuối cùng sau khi tiêm xong, bánh đậu đã nằm ngủ trong vòng tay của Thẩm Diễm. Mặc dù Thẩm Diễm luôn nói đứa con của cô có chút buồn cười, nhưng ở góc độ nào đó, cô vẫn rất may mắn khi thằng bé dễ tính như vậy. Bánh đậu vừa chuyển đầu, Thẩm Diễm đưa tay lên vuốt nhẹ lưng đứa trẻ, cúi đầu suy nghĩ mấy chuyện rồi đi về phía trước, nhưng đột nhiên đụng phải một thân ảnh cứng cáp. Thẩm Diễm sững sốt một chút, sau đó hoàn toàn sững sờ khi ngẩng đầu. Cố Thừa Minh cũng đang cau mày nhìn cô, hình như không ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Vẻ kinh ngạc trên mặt Thẩm Diễm lộ ra quá rõ, khiến Cố Thừa Minh có chút khó chịu. Cố Thừa Minh không đi cùng lái xe, ngơ ngác nhìn Thẩm Diễm. Thẩm Diễm hơi ngượng ngùng một hồi, đặt bánh đậu lên, cười nói, anh đi khám bệnh à? Suy nghĩ thứ hai, đây là thành phố Hoài Nam, Cố Thừa Minh làm sao có thể đi khám bệnh ở đây? Hơn nữa, tại sao anh ấy vẫn chưa rời đi? Thẩm Diễm trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, lãnh đạm. Cố Thừa Minh không trả lời câu hỏi của cô, mà chuyển hướng chú ý tới đứa bé đang ngủ trên người cô. Thấp giọng nói, đứa nhỏ bị bệnh, Thẩm Diễm gật đầu nói. Vâng, nhưng đã hạ sốt rồi. Tốt hơn nhiều. Trẻ con ốm không phải chuyện đùa. Cố Thừa Minh đột ngột nói. Thẩm Diễm không biết phải làm sao nên im lặng vài giây rồi nói. Ừ, Cố Thừa Minh hỏi. Về nhà, Thẩm Diễm lại gật đầu. Đi thôi. Cố Thừa Minh xoay người muốn đi ra ngoài. Thẩm Diễm sửng sốt, theo sau tiến lên hai bước mới phản ứng kịp. Xấu hổ nói. Chuyện này, tôi, Thẩm Diễm không biết có phải mình đã hiểu lầm hay không. Nhưng cũng không biết nên nói thế nào. Cố Thừa Minh bước ra khỏi cổng bệnh viện. Tài xế đã cho xe vượt lên từ trước. Nhìn thấy bọn họ ra ngoài. Anh ta vội vàng mở cửa sau. Cười nói. Cô Thẩm. Thẩm Diễm sửng sốt đến mức quên mất người tài xế mà cô chưa từng gặp sao lại biết cô họ Thẩm. Thẩm Diễm đứng ở cửa xe bế bánh đậu. Nhẹ giọng nói. Cảm ơn lòng tốt của anh. Không cần. Tôi tự mình trở về được. Cách nhà tôi cũng không xa. Trên mặt không chút biểu cảm. Cố Thừa Minh cau mày nói. Lên xe. Thẩm Diễm khẳng định nói. Tôi đi trước. Nói xong. Cô quay người đi về hướng khác. Nhưng cánh tay của cô đột nhiên bị bắt lấy. Thẩm Diễm giật mình quay lại. Đôi tay nắm lấy cánh tay của cô trắng nõn. Thon thả. Khi theo đuổi anh. Cô từng suýt xoa. Anh Thừa Minh. Anh nên học piano. Chỉ là cuối cùng không phải Cố Thừa Minh học đàn. Mà là chính cô. Thẩm Diễm nhìn chằm chằm bàn tay kia một lát. Có chút sững sờ. Cô vẫn giữ bình tĩnh nói. Anh định làm gì vợ cũ trước cửa bệnh viện? Vợ cũ. Người tài xế, Lão Trương, há to miệng, kinh ngạc đến mức nhét được một quả trứng vào miệng. Cố Thừa Minh đột nhiên cong khóe miệng, nhưng nụ cười lại không có chút nào chạm đến trái tim. Anh nói, em cũng biết em là vợ cũ của tôi sao? Thẩm Diễm đột nhiên khó chịu nói. Ý của anh là, Cố Thừa Minh buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô. Lãnh đạm nói, nếu đã là vợ cũ của tôi. Em cần phải làm gì? Anh, Thẩm Diễm thở hổn hển, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Xoay người bỏ chạy, vừa mới đi được hai bước, bánh đậu đã bị đánh thức. Đứa bé bối rối mở mắt ra, dụi dụi mắt, gọi, mẹ ơi, bước chân Thẩm Diễm dừng lại, cố gắng hết sức bình tĩnh nhịp tim đang đập nhanh của mình. Bánh đậu nằm trên vai Thẩm Diễm. Ánh mắt vừa nhìn về phía Cố Thừa Minh. Thời điểm nhìn thấy Cố Thừa Minh, tâm trạng của đứa trẻ thay đổi rõ ràng. Không biết có phải là sợ hãi không? Hoặc là dự liệu trong mắt. Khi Cố Thừa Minh muốn điều tra thêm, đứa nhỏ đã được giấu kỹ khiến Cố Thừa Minh kinh ngạc. Cố Thừa Minh bình tĩnh đứng đó nhìn bọn họ. Ánh mắt bánh đậu đảo quanh Cố Thừa Minh rồi mới quay lại. Ôm cổ Thẩm Diễm nhẹ giọng nói. Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Thẩm Diễm hít một hơi thật sâu. Cười nói. Không có chuyện gì. Chúng ta về nhà. Không phải con thích cơm cà ri nhất sao? Tối nay mẹ sẽ làm. Đôi mắt xinh đẹp của bánh đậu đột nhiên nheo lại. Cố Thừa Minh không khỏi cong khóe miệng lên khi trông đứa bé hạnh phúc như vậy. Bánh đậu dù rất táo bạo nhưng khi nhìn thấy ông chú rất không ưa. Mình đang cười cách đó vài bước. Anh chàng nhỏ bé liền giật mình và dùng mình không rõ lý do. Cố Thừa Minh rất tinh tường. Tuy rằng chưa từng có con nhỏ. Nhưng hắn biết rất rõ hành động của đứa nhỏ trên vai Thẩm Diễm vừa rồi. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Cố Thừa Minh liền biến mất. Sắc mặt liền thu hồi. Bánh đậu lần này còn giật mình hơn. Dùng mình một cái nữa. Thẩm Diễm lần này sợ hãi. Vội vàng ngồi xổm xuống. Đặt thằng bé xuống, cẩn thận nhìn mặt đứa trẻ, lo lắng nói, con trai, con đang làm gì vậy? Có lạnh không? Lại sốt rồi. Đôi mắt nhỏ của bánh đậu lén lút liếc nhìn Cố Thừa Minh. Dữ tợn như vậy, cậu nhóc lặng lẽ dựa vào trước mặt Thẩm Diễm thì thào nói. Không, mẹ, con không lạnh, vậy con run cái gì? Thẩm Diễm nghi ngờ hỏi. Bánh đậu cười tâu toét hai lần. Vẻ ngoài ngây ngô thực sự rất đáng yêu. Lão Trương đang vui vẻ xem vở kịch thì chợt thoáng thấy gương mặt lạnh lùng của ông chủ. Liền đưa tay sờ đầu. Định làm gì đó. Vì vậy, trong lúc Thẩm Diễm đang trò chuyện với bánh đậu, Đúng lúc lão Trương bước tới, nói, Thẩm tiểu thư, đứa nhỏ còn đang bệnh, nên để chúng tôi đưa về. Mặt trời vẫn còn sáng, đừng để nó bị nhiệt. Thẩm Diễm do dự, bởi vì cô không muốn liên quan gì đến Cố Thừa Minh nữa. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Bánh Đậu nhìn qua Cố Thừa Minh, nhưng cậu không biết Cố Thừa Minh cũng đang đánh giá cậu. Sau khi quan sát đủ, Bánh Đậu kết luận rằng ông chú này cao giáo, đẹp trai và ưa nhìn, nên không còn hứng thú nữa. Thẩm Diễm thấy sắc mặt đứa nhỏ tái nhợt, trán nóng đầy mồ hôi, lập tức không còn tự phụ nữa, lại bế Bánh Đậu lên xe Cố Thừa Minh. Thẩm Diễm không nói lời nào. Lão Trương trong lòng ừ một tiếng, sau đó nghiêm mặt kêu Cố Thừa Minh lên xe, đóng cửa lại. Lão Trương nghiêm túc đóng vai tài xế, chỉ là nói chuyện giữa hai người phía sau khiến hắn chấn động. Thật sự có chút không tưởng tượng nổi, Thẩm tiểu thư này thật sự là vợ cũ của Cố Thừa Minh. Đương nhiên Cố Thừa Minh đã kết hôn, lão biết, nhưng thông tin về thiếu phu nhân Cố gia rất ít được người ngoài biết đến. Lão Trương trong lòng vừa lái xe vừa thở dài, có lúc phải thừa nhận, vạn vật vô thường. Tuy rằng không biết hồi đó hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ hiện tại của hai người, hẳn là Thẩm tiểu thư này không muốn nhớ cuộc sống trước đây của mình quá nhiều. Hơn nữa, họ đều đã có gia đình. Lão Trương không khỏi thì thào nói, sau đó sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức không dám nhìn về phía ghế sau. May mà hai người phía sau đều có ý tứ, không ai để ý tới lão. Sau khi lên xe, Bánh Đậu được đặt ở giữa xe. Thật ra Thẩm Diễm vẫn muốn bế con trai, nhưng cậu cũng đã được 5 tuổi. Tuy rằng không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, bê lên xe thật sự rất khó. Thứ hai, Thẩm Diễm không bế nổi, cho nên tôi cứ để ở giữa, có thể giữ cô và người đó đi. Thẩm Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dần dần nhớ lại quá khứ. Cố Thừa Minh ở một bên không có nhìn ra ngoài cửa sổ, mà ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt có vẻ không tập trung lắm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Cố Thừa Minh muốn tiễn bọn họ về nhà liền rời đi, cũng không muốn liên quan tới hai mẹ con cô, nhưng đứa nhỏ ở giữa cứ quay đầu lại, Cố Thừa Minh cũng không bỏ qua được. Vì vậy anh thu hồi tầm mắt, quay đầu sang bên trái. Ngay khi đầu Bánh Đậu quay sang bên cạnh mình, hai người họ đồng thời nhìn chằm chằm vào nhau, giống như cuộc giao đấu thầm lặng trong mắt của các cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết cổ đại. Tất nhiên, đây là tất cả trí tưởng tượng của riêng Bánh Đậu. Cố Thừa Minh là người lớn, nhìn xuống Bánh Đậu còn nhỏ, rất khó ngẩng đầu nhìn lên, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt. Sau đó thằng bé nhìn Cố Thừa Minh nở nụ cười thật tươi. Cố Thừa Minh không có ấn tượng xấu với thằng bé, thoạt nhìn nụ cười ngây thơ xinh đẹp của đứa trẻ, Cố Thừa Minh không tự chủ được khóe miệng lại câu lên. Một lớn một nhỏ mỉm cười khó hiểu với nhau một lúc. Bánh Đậu đột nhiên ngừng cười, vươn bàn tay nhỏ đầy thịt của mình ra, nghiêm nghị nói, xin chào, con là Bánh Đậu, tên khai sinh là Thẩm Quân Trác, còn chú thì sao? Dáng vẻ chững chạc này khiến Cố Thừa Minh bật cười thành tiếng. Còn chưa kịp trả lời, Thẩm Diễm đã đột ngột quay người lại, rút bàn tay đang duỗi của Bao Đậu ra, vẻ mặt lạnh lùng nói, mẹ từng nói con không được phép nói chuyện với người lạ, nếu không cẩn thận bị bắt cóc đem bán thì con là đứa trẻ không mẹ, ngày ngày đi ăn xin không đủ ăn. Khuôn mặt của Bánh Đậu bất lực và đành phải nghe theo. Cách chương.